Xin thành người phàm tục bần hàn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tam Lang suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có kiên trì. Vậy mau đưa ca ca đi tìm Thất Lang. Chúng ta phải nhanh chóng đi ra khỏi đường hầm. Lúc ta đi vào, đám kỵ binh kia đã xông vào trạm dịch rồi. Bọn họ là tướng lĩnh của Điệp Lĩnh Quan. Sau khi chúng ta ra ngoài, đoán là bọn họ sẽ hỏi dò chúng ta. Ngũ Nha, muội mau nói rõ chuyện với ca ca. Sau đó, Lý Ngũ Nha vừa đưa Lý Tam Lang đi tìm Thất Lang, vừa nói cho y biết nàng đã đập chết Hồ Diên Cát và Hồ Diên Hạ như thế nào. Cùng lúc đó, Trang Ngọc Đường đã mang theo kỵ binh khống chế toàn bộ trạm dịch. Trong đại sảnh, một vị tướng sĩ đang báo cáo tình hình cho Trang Ngọc Đường. Tướng quân, đã hỏi rõ rồi, sở dĩ đám người của Bắc Yến này trúng độc, nghe nói là vì bọn họ đã uống nước của một đứa trẻ xách vào. Dưới lòng đất của trạm dịch có một cái đường hầm, nối thẳng ra bên ngoài cửa ải. Nghe vậy, sắc mặt của Trang Ngọc Đường nặng nề. Phó tướng nói tiếp, Hồ Diên Hạ cũng trúng độc, chắc là trốn không xa. Hẳn là phó tướng từ có thể bắt người quay về. Chỉ là, một tên Bắc Yến khác đã rời đi trước, sợ là không đuổi theo kịp. Trang Ngọc Đường đấm một quyền lên trên bàn. Chắc chắn là Hồ Diên Hạ đã để cho người nọ mang bản đồ bố trí quân sự ăn cắp được về đại doanh trại của Bắc Yến rồi. Vừa nghĩ đến chuyện bản đồ bố trí quân sự của đại sở sẽ bị người của Bắc Yến biết được, sắc mặt của Trang Ngọc Đường lập tức âm trầm đáng sợ. Phòng tuyến ở phía tây bắc của đại sở tương đối dài, để chặn đánh sự xâm lược của Bắc Yến một cách tốt hơn. Ngoại trừ sự phòng ngự quân sự ở chỗ sáng, đại sở còn xây dựng một ít căn cứ bí mật. Những căn cứ này, có cái là kho cất lương thực, có cái là kho vũ khí quân sự. Tất cả đều là chỗ rất quan trọng. Nếu như chuyện này mà để cho người Bắc Yến biết được, bị bọn họ tập kích bất ngờ, hoàn toàn không thể đoán được sẽ bị thiệt hại bao nhiêu. Khuôn mặt của tướng sĩ cũng đầy vẻ lo lắng. Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Trang Ngọc Đường kiềm chế sự tức giận trong lòng. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể báo lên triều đình, nhanh chóng di rời căn cứ, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Phó tướng vừa nghe, giọng nói mang theo sự không hài lòng. Đám người của đô hộ phủ làm ăn kiểu gì không biết, thứ quan trọng như vậy cũng để bị trộm mất. 2 năm nay, quan hệ giữa bọn họ và Bắc Yến càng căng thẳng. Trận chiến lớn, trận chiến nhỏ liên tục xảy ra. Đúng lúc này bản đồ bố trí quân sự lại bị trộm. Bây giờ tăng thêm bao nhiêu trách nhiệm cho bọn họ. Cuộc sống trong quân đội ở biên giới đã đủ khó khăn rồi. Mấy người của đô hộ phủ chỉ lấy bổng lộc không làm việc nghiêm túc, còn muốn tìm thêm chuyện cho bọn họ. Tại sao ông trời không chỉnh đốn mấy người đó a? Trang Ngọc Đường cũng không muốn nghĩ tới đám người của đô hộ phủ nữa. Nhìn đám người còn đứng ở trong góc, nói, nếu như đã hỏi hết những người này thì để cho bọn họ đi đi. Ta nhìn thấy có mấy người bị thương khá nặng, kêu bọn họ nhanh chóng đi chữa trị. Tướng sĩ gật đầu một cái, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Trong bếp sau của trạm dịch, phía sau lò bếp để không vang lên một tiếng động nhỏ. Cái đầu của Lý Tam Lang nhô lên, nhìn xung quanh nhà bếp một cái, thấy không có ai, Lý Tam Lang mới ngoắc tay với Lý Ngũ Nha và Lý Ngũ Thất ở phía sau, ra hiệu bọn họ đi lên. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách Trương.